vĩnh cửu của tình yêu. Chương 65, khởi hành từ Utter 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy chiếc túi màu vàng, Frankie nhảy lên tàu và chính thức gia nhập đội mũ rơm lắp phi đã rất phấn khích vì Nakama mới này sẽ là một cách nói nhẹ nhàng ra khơi. Đội trưởng của bạn hét lên. Con tàu khởi hành từ Utter 7 khi gia đình Frankie và những người đóng tàu vẫy tay chào tạm biệt và chúc bạn may mắn. Lắp phi đang ngồi chống cột buồm, hai tay khoanh sau đầu. Bạn có chắc là bạn ổn với điều này không, mũ rơm? Không chờ đợi anh chàng kia, Frankie hỏi, tôi đã đợi người đàn ông. Sau khi nghe câu chuyện đó từ Sanji trong phòng Gali, là, tôi không thể thư giãn, người đàn ông Moon trả lời với mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Anh ta đang đề cập đến Usopp đang thực hành một bài phát biểu để xin lỗi. Chúng tôi đã chờ đợi suốt thời gian, nhưng anh ấy đã không đến. Đó là câu trả lời của anh ấy. Mũ rơm, Cyborg thì thầm, anh ấy cũng sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Anh ấy đã không nói rằng anh ấy sẽ từ bỏ việc trở thành cướp biển, vì vậy tôi hy vọng sẽ nhìn thấy anh ấy trên biển. Luffy cố gắng cười phá lên, nhưng rõ ràng điều đó đang làm phiền anh. Usopp, Chopper thút thít, Luffy, chúng ta hãy đợi thêm một thời gian nữa. Không phải là chúng ta phải nhanh lên. Chà, Luffy, Nami nói, nhưng đội trưởng của bạn đã không trả lời. Đột nhiên, con tàu khẽ đung đưa bởi một vụ nổ gần chỗ bạn, khiến mọi người ngã về phía họ. Một số viên đạn đại bác đã bắn vào bạn, đến từ một con tàu Marine có đầu chó. Oi, Luffy, bạn có thể nghe tôi. Một giọng nói phát ra từ loa. Đây là GIAMPS, nếu bạn nghe trả lời tôi. Oi, Grandpa, tất cả chuyện này là sao? Luffy đòi hỏi, không phải bạn nói bạn sẽ không bắt chúng tôi ở đây sao? Chà, nhiều thứ đã xuất hiện và... Xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ nhấn chìm bạn, Gáp tình cờ nói. Đó là loại lý do gì? Bạn đổ mồ hôi, tôi không biết phải nói gì, nhưng một mình tôi sẽ là đối thủ của bạn. Anh tiếp tục, một sĩ quan hải quân phía sau tiếp cận với một viên đạn đại bác trong tay. Điều gì sẽ xảy ra? Sanji hỏi, bằng một tay, Gáp lấy viên đạn và vung tay về phía sau. Trong một động tác nhanh nhẹn, anh ta bắn chân tay về phía trước và ném viên đạn nhanh hơn chính khẩu pháo. Đạn đã va chạm với bờ và đẩy tàu của bạn ra xa bằng lực của nó. ISSS, am của tôi đang thích một cannon, kêu lên trường, giống như một địa ngục mạnh hơn rất nhiều so với một khẩu pháo. Cải chính Zoro, điều này đang trở thành một tình huống rắc rối. Chà, không còn lựa chọn nào khác, Nami nghiến răng bực bội. Chúng tôi phải trốn thoát ngay bây giờ, hoặc con tàu mới của chúng tôi sẽ bị thổi thành bít. Họ đang mang nhiều pháo hơn nữa. Mà bạn chỉ ra, nhìn bằng mắt phải, nhiều lính thủy đánh bộ đang cầm một vài viên đạn đại bác. Với mô hình chướng ngại vật này, chúng ta sẽ không thể rời khỏi thành phố này nếu chúng ta bị cuốn vào nó. A hát, anh ấy đã đến, Usopp đã trở lại, mọi người. Chopper hét lên, chạy ra lan can. Mặc dù, với tất cả các khẩu pháo được bắn từ tàu Marine, không thể quay lại và lấy súng bắn tỉa. Usopp đang đến, Luffy. Usopp đã đến, tiếp tục nói tuần lộc. Usopp đang gọi cậu, Luffy. Tôi không thể nghe, vặn lại đội trưởng của bạn. Thật khó khăn với tất cả là hạnh phúc ở đây, bạn sủa, bắn một vài quả đạn pháo bằng khẩu pháo của chính mình. Bạn càng nói nhiều, bạn càng trôi giạt vào bờ, bỏ lại Usopp trên hòn đảo phế liệu. Nói Nam dừng lại chạy và dừng lại ở giới hạn, thở hổn hển. Anh ta cứ la hét những điều chưa từng nghe thấy từ nơi bạn đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hét lên một giọng nói quen thuộc trên tất cả các Ruckus, và Luffy đóng băng tại chỗ. Tôi thực sự thật, nó là tôi, những nụ cười hình thành trên khuôn mặt đồng đội của bạn, một vài trong số họ buông ra khịt mũi trước lời tuyên bố của lính bắn tỉa. Tôi biết bây giờ sẽ không thể chấp nhận được nhưng tôi đã không rời khỏi phi hành đoàn. Có quá muộn để lấy lại không? Tôi không thể, làm ơn, Usopp nài nỉ trong khi khóc nức nở. Xin hãy để tôi đi du lịch với các bạn. Nếu có thể, tôi muốn là Nakama của bạn một lần nữa. Đó là tất cả để Luffy vươn cánh tay về phía Usopp, đưa tay ra cho anh ta nắm lấy. Bạn idiot, hurry up và grab hold. Khóc nức nở quá Luffy, nước mắt rỉ ra như thác nước. Chỉ cần im lặng và đưa anh ta trở lại tàu, đồ ngốc chết tiệt. Bạn gầm gừ khi Sanji vui vẻ. Đồ ngốc là cậu, Zoro nhếch mép, các bạn thật tuyệt, Nami cười, nước mắt lưng tròng. Usopp nắm lấy tay của Luffy và chàng trai trẻ co tay lại, đưa tay bắn tỉa trở lại con tàu. Đầu của Usopp va chạm với thuyền trưởng của bạn, khiến cả hai ngã xuống sàn tàu. Hai người là một mớ hỗn độn khóc đánh hơi và cố gắng kìm nước mắt. Có, chúng tôi hoàn toàn tất cả mọi thứ. Luffy hét lên, bây giờ chúng tôi sẽ dừng cuộc tấn công này và tiếp tục một cuộc phiêu lưu khác. Quay tàu để đối mặt với hướng ngược lại của Water 7, Franky ra lệnh cho thủy thủ đoàn của bạn chèo thuyền. Mặc dù không tin, Zoro đã làm như vậy trong khi bạn và Sanji bảo vệ con tàu khỏi các cuộc tấn công từ phía sau. Bạn có chắc chắn về điều này, Franky? Yêu cầu Zoro, hả, bạn đang hỏi tôi rằng tôi có thực sự chắc chắn không? Bạn giả có niềm tin vào con tàu này. Anh ấy đúng, hãy tin vào điều đó, đồ ngốc. Luffy, Chopper và Usopp đồng thanh lặp lại thực hiện một điệu nhảy nhỏ. Cho tôi một tay, bạn trở nên, sủa người kiếm sĩ, nghiêm túc mà nói, họ đang nghĩ cái quái gì vào thời điểm bận rộn chết tiệt như thế này. Sanji nói, đá một viên đạn đại bác. Franky, tôi đã trèo những cánh buồm, như bạn đã nói. Chúng ta nên nhanh lên, nếu không tàu chiến sẽ đuổi kịp chúng ta. Chưa hoàn toàn, chúng tôi vẫn chưa đặt tên cho con tàu này, Cyborg trả lời. Tên, tại một thời điểm như thế này, bạn đã nói, đúng vậy, bạn không muốn khởi hành trong một con tàu không tên, phải không? Ngừng lấy tên này, bạn gầm gừ, đấm một viên đạn ra khỏi đường. Vậy thì, một cái tên như, cái gì đó hay sư tử khác, đề nghị Sanji, được rồi, tôi có một cái tên nghe có vẻ mạnh mẽ. Luffy nhấc tay, con gấu, gấu Bắc Cực, sư tử, không ai sẽ cho một con tàu một cái tên kỳ lạ như thế. Usopp tát vào đầu Luffy, vậy thì, hổ, sói, sư tử, dừng lại chỉ liệt kê tên động vật như vậy, nó là gì, một lời nguyền nào đó. Lính bắn tỉa tát vào đầu Luffy một lần nữa, mực, bạch tuộc, tinh tinh, Luffy tiếp tục, ngay bây giờ bạn không ngay lập tức, lion, trong nó, trà. Sư tử, đang đi đúng hướng, nhưng những kẻ Gali, là nghĩ rằng đó là một bông hoa hướng dương ở nơi đầu tiên. Ai buộc nghĩ về một chiếc tốt hơn, đây là một con tàu mà vua cướp biển tương lai sẽ lên. Nó tôi sẽ chèo thuyền ra một vùng biển đầy những con thú man dợ và vươn lên đỉnh. Vì vậy tôi muốn có một con tàu phù hợp với điều đó. Một con tàu sẽ vượt qua 1000 đại dương nghiêm ngặt một cách vui vẻ, giống như mặt trời. Con tàu cướp biển, ngàn nắng. Wow, điều đó tốt hơn, bánh bao, gorilla, lion, tên tôi đã đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì đây, một trò chơi chữ. Sụa Usopp tắt Luffy một lần nữa. Điều đó nghe tốt hơn. Boss Lionel, đã vượt qua tâm trí tôi. Zoro nói và bạn chế giễu. Những loại tên là, chà, tôi cá là nó tốt hơn của bạn. Gầm gừ kiếm sĩ, đâm đầu vào bạn. Tôi có thị hiếu tốt hơn bạn, Marimo. Mang nó lên, mẹ già. Tốt hơn cả, bóng tối, mà tôi nghĩ đến, Robin kéo theo, tốt hơn cả, hoa hướng dương, mà tôi nghĩ đến, Sanji nói thêm, bạn đã nói R ma ràng của bạn, người bắn tỉa kêu lên, một con tàu vượt qua 1000 đại dương, thật đáng yêu, và mặt trời cũng vậy, nhà khảo cổ học cho biết, đợi đã các bạn, đó chỉ là để bắt đầu mọi thứ, Franky dừng lại. Người mà tôi nghĩ ra âm thanh tốt hơn nhiều, đây là tên của tôi cho con tàu, nghĩ đến, những người khác hoàn toàn phớt lờ anh. Phi hành đoàn của bạn đã đồng ý với ngàn nắng là tên của con tàu mới này. Tôi đoán việc quyết định tên của con tàu đã giúp chúng tôi chuẩn bị cho sự ra đi, Zoro nói. Này, Franky, bạn đang la ó gì ở đằng kia? Hỏi người đứng đầu tàu hờn dỗi. Nhanh lên và rũ chúng ra bằng vũ khí bí mật hoặc bất cứ thứ gì. Vâng, tốt hơn hết là bạn nên nhanh lên, thùng rác. Tàu chiến đã ở gần đây, bạn nói. Tôi hiểu rồi nên sập bẫy lại. Franky sủa lại, hãy nhìn kỹ vào đô thị nước này. Sau đó, bạn sẽ không thể nhìn thấy ngay cả bóng của nó. Tôi hiểu rồi, vậy thì, Luffy bước đi và nhảy lên trên lan can, lấy một lượng lớn. Gampa, tôi rất vui vì tôi đã gặp bạn, Coby và... Như vậy đã được một lần nữa. Hãy nhớ tên tôi ở đâu. Bạn thề rằng bạn đã nghe thấy từ tàu chiến Marine. Có chuyện gì vậy Luffy? Tôi vẫn còn những quả đạn đại bác. METON FIS METEOR, Gap kêu lên, bắn một quả đạn pháo khác mà đội trưởng của bạn đấm đi. Thật vô ích, Luffy mỉm cười, bởi vì chúng tôi đang lên kế hoạch trốn thoát từ thời điểm này. Chúng ta hãy gặp lại nhau ở đâu đó. Hãy đến bạn, bạn chỉ là con của trẻ của tôi. Đừng nhận cocky, Luffy. Ai, Orson, chúng tôi có tên của bạn cho con tàu. Đó là một cái tên đẹp, cảm ơn bạn. Mọi người, cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hãy để cỗ máy tăng tốc cuối cùng này đi, kiệt tác công nhân của Tom kết hợp với các kỹ thuật cổ xưa. Franky hét lên từ bên dưới bong tàu. Hãy nhanh chóng, anh đã có một rất nhiều S không thể bắt đầu trong tay của tôi. Bạn rít lên khi nhìn thấy một quả đạn đại bác khổng lồ từ tàu của Marine. Frankie tốc độ nó lên, Luffy làm giàu, gặp bắn quả đạn đại bác khổng lồ, và các anh chàng hét lên vì ngạc nhiên và sợ hãi. Tuy nhiên, trước khi vũ khí có thể hạ cánh trên tàu của bạn, ngàn nắng đã bị đẩy về phía trước bởi một cơn gió, khiến con tàu bay lên. Bên trong của bạn quay ra ngoài, bạn ngất ngay tại chỗ và cả Usopp và Sanji đã tóm lấy bạn ở giây cuối cùng. In, Swan, chia sẻ, nhưng tôi phải nói rằng, cảm giác đó thật quen thuộc. Usopp nói, vì nó được cung cấp bởi Cola, nó có thể nhảy 1 km. Không có gì mà con tàu cũ của bạn, đi vui vẻ, có thể làm điều này không thể. Mọi thứ đã được bao gồm, ngay cả linh hồn của con tàu đó nằm trong ngàn nắng nếu nó rơi ra, nó có thể được sửa chữa hoàn toàn. Sức khỏe của con tàu hoàn toàn có thể nằm trong tay tôi. Từ hôm nay trở đi, đây là tàu của bạn, tôi sẽ giết bạn. Bạn dây gì cảm thấy mệt mỏi khi ngàn nắng đáp xuống biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thị trấn Rockport, một phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu đang kiểm tra tờ báo để tìm một số thông tin về em gái của cô ấy đã khởi hành cùng một phi hành đoàn tuyệt vời. Cô đặt tờ giấy lên bàn cạnh cô, thở dài. Mẹ, một giọng nói bên ngoài bật lên trước khi một cậu bé xông vào phòng khách. Anh ta đang cầm một tấm áp phích truy nã của một khuôn mặt quen thuộc. Kiểm tra tiền thưởng của gì? Để tôi xem nào, Moicha. Anita mỉm cười, lấy tấm áp phích truy nã. Cô nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây, và cuối cùng cô cũng bật ra một tiếng cười, sau đó là tiếng ho. Vẫn liều lĩnh, cô nói, 450 triệu, bạn có thể tưởng tượng điều đó không? Và Luffy và những người khác cũng có một cái. Moicha nói, In, sẽ ổn thôi. Cô ấy có những người bạn mạnh mẽ với cô ấy, ngay cả khi cô ấy chưa nhận ra điều đó. Tôi chỉ muốn cô ấy được an toàn. Trên đỉnh một ngọn đồi đá giữa đại dương, một hình bóng tối đang ngồi trên mặt nước. Trên tay nó là một tấm áp phích truy nã 450 triệu. Con số nhìn chằm chằm vào nó trước khi phá hủy tờ giấy. Nó quay đầu sang một bên, nhìn thấy một vị vua biển bước ra từ chỗ ẩn nấp của mình để ăn con số kỳ lạ. Tuy nhiên, nó chỉ nhấp một tay, mắt trái của nó nhấp nháy màu tím. Lá phổi của vua biển bị nghiền nát bởi một thế lực vô hình, khiến con cá rơi xuống biển. Một ngày, con số thì thầm trong gió. Cách chương.